Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 233, âm mưu của thần ly. Góc truyện audio.com, sau nguyên một ngày mẫu đơn bị tiểu hoa dằn vặt liền mệt tới ngủ say, tiểu hoa lúc này mới ngừng cười, bình thản đi ra khỏi phòng của mẫu đơn, trước khi đi ra còn vô cùng chi kỳ khép lại cửa. Nàng men theo con đường lát đá cẩm thạch đi tới phòng làm việc của thái tử, nhẹ nhàng mở cửa ra rồi bước vào. Nàng ấy như thế nào? Thần ly nghe thấy tiếng bước chân liền cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay. Tiểu hoa giống như vứt đi cái mặt nạ tươi cười đầy thiện cảm kia, một vẻ vô cùng yêu diễm lẳng lơ ngồi vào một chiếc ghế đối diện bàn làm việc của thần ly, rồi tự rót cho mình một chén trà mà uống, sau đó cười khiêu khích nói, ta chăm sóc nàng ta thì sẽ không chết người được, chính là ngươi đâu. Ta nghĩ chính, ngươi mới là kẻ muốn nàng ta xảy ra chuyện nha. Thần ly ngừng lại công việc trên tay, ánh mắt thanh lãnh đạm mạc nhìn về phía tiểu hoa, sau đó vuốt vuốt cằm cười nói, a hát. Ta thì làm sao, ngươi nói thử xem, tiểu hoa. Tiểu hoa, ngươi không cần phải giả vờ nha, đồ ngụy quân tử kia chúng ta chính là cùng mặc chung một chiếc quần xà lòn, bơi chung một cái hồ lớn lên cùng nhau nha. Hà, ta thật sự lo lắng cho nữ nhân tương lai của ngươi. Tiểu hoa hằn học cười một tiếng, sau đó buồn bực lẩm bẩm, nếu như không phải vì anh nhà ta còn lâu ta mới đồng ý giúp ngươi coi sóc nữ nhân kia. Thần ly mỉm cười như một con hồ ly, sau đó trong mắt hiện ra tinh quang, khe khẽ lẩm bẩm, ta muốn thử xem, rốt cuộc là ta sẽ bại trong tay nàng, hay là nàng sẽ phải ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của ta. Tới lúc mà nàng ấy phải co quắp trong ngực hắn cầu. Xin tình yêu của hắn, dùng sự xuất hiện của hắn làm an ủi. Ha ha, chỉ cần tưởng tượng thôi liền khiến thần ly cảm thấy thực thỏa mãn. Tiểu huyết thê của hắn, nếu như có thể giống như trong mộng, mềm mềm lại yếu ớt, thiếu hắn liền sẽ sống không nổi, như vậy liền sẽ là tốt nhất. Chương số 8, 15, 3, bão đã đi qua một nửa rồi ni, thực chất trong năm tên thì với cá tên họ thần này mới là nguy hiểm nhất. 3, GT, nút like ngay bên dưới ni. 3, cách chương.